chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1570 không thiếu tiền. Chỉ thiếu ngươi, không sao, tóm lại, làm hết sức khảo hoa. Cảm ơn ngươi Cố Nam Tích không khách khí. Bên kia, Hoa Mộ Niên nghe được xe thể thao tên, liền trợn tròn mắt ngọa tào. Tha thiết ước mơ một khoản xe A. Nhưng, lại phải bị người cõng chạy. Này, Nạp Lan Trạch cười như không cười nhìn hắn nói. Tham gia sao? Hoa Mộ Niên cắn chặt răng căn nói. Thắng thật có thể có được. Quyết không nuốt lời kia. Tham gia đi, ta cõng ngươi ngươi bồi ta. Phốc, tự nhiên là ta cõng ngươi A. Vậy ngươi nhưng đừng chê ta quá nặng. Hoa Mộ Niên cũng không khách khí. Ở Nạp Lan Trạch cong hạ thân tử sau, trực tiếp nhảy lên hắn bối, so sánh với nữ nhân tới Hoa Mộ Niên khẳng định là nặng nhất khá vậy. Không biết là Nạp Lan Trạch tâm lý quấy phá, bởi vì bối chính là người trong lòng, vẫn là thể lực quá hảo, cư nhiên bối đến vẻ mặt nhẹ nhàng. Khóe miệng tràn đầy ý cười, lập tức, Cố Nam Tích cũng cõng lên Nạp Lan Y Y, Từ Đồ Phong cũng cõng lên Trần Thanh Thanh, ba cái phân đội nhỏ thi đấu giống nhau đi phía trước hướng, Nạp Lan Y Y nhịn không được nói. Cố Nam Tích, ta có thể hay không thực trọng a? Sẽ không, thực nhẹ, Nạp Lan Y Y lập tức viên mãn cười, lần đầu tiên thể hội. Loại này thích một người, người kia vừa lúc, tựa hồ cũng đối nàng có như vậy điểm ý tứ cảm giác quả nhiên Trần Thanh Thanh làm hảo khuê mật. Không có hố nàng, tính toán tiếp tục nghe Trần Thanh Thanh nói. Mặc dù thế, cũng muốn chịu đựng rụt rè một chút, chờ đợi người khác truy chính mình, cuối cùng, ba cái phân đội nhỏ đều một đường chạy như điên, mà Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bổn đều ở đằng trước. Lại nhìn Nạp Lan chạy cùng Hoa Mộ Niên như vậy liều mạng bộ dáng. Trong đầu, bọn họ tự bạo cảnh tượng lại một lần thoáng hiện theo bản năng. Chậm lại bước chân, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, ách, Tư Đồ Phong. Có phải hay không ta quá nặng? Từ Đồ Phong lắc đầu nói. Không phải, là ta đột nhiên không nghĩ chạy, vì cái gì? Kia xe, là Nạp Lan Trạch chính mình ở nước ngoài xe thể thao công ty xuất phẩm. Nhà đầu thích, ta có thể đến lúc đó giúp ngươi lộng một chiếc, ta muốn biết chính là nguyên nhân. Xe ta không sao cả a, trong nhà như vậy nhiều. Phóng cũng chưa khai đâu, nguyên nhân chính là... Kia tư truy cá nhân không dễ dàng, làm hắn một lần, Trần Thanh Thanh lập tức cười đến vui sướng nói. Thành, ta không ý kiến, chính là chỉ sợ là lướt phải thất vọng lạc nàng không biết. Nạp Lan chạy ở nước ngoài, hỗn như vậy hảo, nếu bằng không, cũng liền một câu sự tình, Nạp Lan chạy cũng sẽ thân thủ dâng lên, Tư Đồ Phong ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ân, Trần Thanh Thanh hãn. Thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, vốn dĩ tưởng nói. Nạp Lan chạy cùng Nạp Lan Y Y quan hệ không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Nhưng mẹ nó, nàng hiện tại ngụy trang thành như vậy, lại không quen biết Nạp Lan Y Y cùng Nạp Lan chạy. Như thế nào sẽ biết như vậy nhiều a? Lúc này cũng chỉ có nói dối viên đã trở lại ách. Ta nghe là lướt nói, bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh muội. Nạp Lan Trạch mẫu thân, là tiểu tam, tư sinh tử, giống nhau loại quan hệ này huynh muội, quan hệ cũng không như vậy hảo đi. Từ Đồ Phong lại nói, theo ta được biết, Nạp Lan Trạch là rất thương yêu cái này muội muội, đương nàng là trên thế giới này, duy nhất cùng chính mình có huyết thống quan hệ thân nhân, hảo đi. Nàng là chịu Nạp Lan Y Y cùng nàng mụ mụ ảnh hưởng. Mới như vậy cho rằng, có lẽ Nạp Lan Trạch cùng nàng phía trước trong tưởng tượng không giống nhau. Đầu, Nga, chúng ta chậm rãi đi thôi. Không vội, nhà đầu ngươi nhìn xem bên kia, có một khối đất trống, không có thụ, đến lúc đó bên kia có thể kiến một cái nhà gỗ. Còn có thể trụ người, đừng a. Muốn kiến liền kiến cái cha lâu linh tinh, nếu bò lên trên người mệt mỏi. Còn có cái nghỉ chân địa phương, vẫn là nhà đầu ngươi thông minh. Nghe ngươi, bên này leo núi con đường, đến lúc đó kiến cầu thang. Miễn cho lộ hoạt không dễ đi, cái này có thể có. Sau đó ngươi nói nhà gỗ, có thể ở chân núi nhiều kiến một ít, có thể đương khách sạn dùng, nhưng lại là tình lữ chuyên dụng tình thú khách sạn. Tình lữ tới loại địa phương này, thể nghiệm hai người thế giới rất không tồi. Nơi này như vậy an tĩnh, không khí lại mới mẻ, hảo. Ta nhớ kỹ Tư Đồ Phong, nơi này ngươi thật mua tới à? Ta thoạt nhìn như là gạt ngươi. Không, ách, liền cảm thấy ngươi mới 17-18 tuổi, liền có nhiều như vậy tiền sao? Cùng Nạp Lan Trạch, còn có nước ngoài mấy cái bằng hữu, ở nước ngoài đầu tư làm một ít nghề nghiệp, không thiếu tiền, chỉ thiếu ngươi, phốc. Tư Đồ Phong, ngươi nhưng đừng động một chút liền liêu ta à, ta nhưng không trải qua liêu, không có cố tình, chính là không có cố tình, mới làm người một chút đều không phản cảm sao, quái làm người cảm thấy ngượng ngùng. Trần Thanh Thanh buồn ở hắn trên cổ. Dầu dĩ nói, đã biết, nhà ta nha đầu dễ dàng thẹn thùng, mới không có ân. Không có, hai người một đường bước chậm hành tàu. Chỉ chốc lát sau liền đến đạt đỉnh núi, Hoa Mộ Niên vẻ mặt hưng phấn nói hướng tới Trần Thanh Thanh. Phất tay nói, Trần Thanh Thanh, chúng ta thắng, xe thể thao về ta. Nạp Lan Y Y vẻ mặt đau khổ nói. Thanh Thanh, chúng ta thua. Trần Thanh Thanh bay thẳng đến Nạp Lan Y Y ngoắc ngón tay đầu nói. Tới, nói cho ngươi một bí mật. Nạp Lan Y Y vẻ mặt mộng bức đã đi tới. Liền nghe Trần Thanh Thanh ở nàng bên tai nói thầm vài câu. Nạp Lan Y Y sắc mặt lập tức chuyển tình, thật vậy chăng? Người trong chốc lát chính mình đi hỏi chẳng phải sẽ biết hảo. Nàng ca cư nhiên ở nước ngoài hỗn như vậy hảo, khó trách lâu như vậy vẫn luôn đều không về nước. Đối Nạp Lan gia quyền kế thừa cũng một chút hứng thú cũng chưa, thì ra là thế à. Liệu cái gì đâu, đều không để ý tới ta. Trần Thanh Thanh, kia khoản xe thể thao ta cùng ngươi nói, siêu khốc, đến lúc đó tới tay, ta mang ngươi đi căng gió đi, hảo a tương đương. Hai người liêu đến chính hoan, liền nghe thấy Nạp Lan Trạch đứng ở đỉnh núi tối cao địa phương. Đối với Huyền Nhai bên cạnh hét lớn, Hoa Mộ Niên, ta, hỉ, hoan, ngươi, ngươi, nhưng, lấy, đáp, ứng, cùng ta, kết giao sao? Một câu đem Hoa Mộ Niên cấp giống đến quá sức, sắc mặt cứng đờ quét Nạp Lan Trạch liếc mắt một cái. Cũng không biết nói cái gì cho phải, đậu má, người muốn thổ lộ, người ngầm cùng lão tử nói không được sao, một hai phải như vậy gióng trống khua chiêng. Hai cái đại nam nhân, mất mặt không a? Mà nhân ra Nạp Lan Trạch, căn bản là không để bụng này đó, Nạp Lan ra huyết thống. Tựa hồ đều là xúc động phân tử. Ngay cả Nạp Lan Y Y đều muốn học hắn ca, như vậy hào phóng đối với cố nam tích tới một câu, nhưng nghĩ Trần Thanh Thanh cảnh cáo. Cảm thấy vẫn là tính, liền thấy cố nam tích, vặn ra một lọ nước khoáng, đưa cho nàng nói, muốn uống sao? Nạp Lan Y Y cảm thấy, ân, Trần Thanh Thanh nói như cũ là đúng, nhịn xuống. Ngàn vạn không thể bùng nổ cho người ta dọa chạy, như vậy chậm rãi thử hắn ngẫu nhiên tới một phát. Ân cần, vẫn là không tồi, vừa lúc khát nước, cảm ơn, không khách khí, Nạp Lan Y Y uống lên mấy khẩu. Đem cái chai để trả lại cho hắn, cố nam tích trực tiếp. Cầm cái chai nhìn phương xa không trung, cũng đi theo uống lên hai khẩu. Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, hãn. Xin hỏi nàng đây là cùng nam thần gián tiếp tính hôn môi sao? Hết chương.